Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560. Chương 560: Huynh đệ tương tàn. Nghe được cái này âm thanh hỏi, Trần Trầm trong lòng vui mừng. Có câu nói rất hay, không hoạn quả mà không đồng đều. Chỉ cần phía dưới cái này bốn huynh đệ đem lời nói của hắn nghe vào, cái kia trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút khó chịu. Huyết Kỳ Lân nghe vậy kia là có nỗi khổ không nói được. Phụ thân là cho nó lưu lại đường hầm chạy trốn, lưu một chút bảo tàng, nhưng vấn đề là không nắm bắt tới tay a. Lưu lại nhưng là không nắm bắt tới tay, không phải là tương đương không có sao? Nhị đệ, phụ thân là lưu cho ta, nhưng là, Huyết Kỳ Lân biệt khuất đáp. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị phía trên Trần Trầm đánh gãy. Nhưng là không thể cáo chi các huynh đệ khác đúng không? Huyết Kỳ Lân, thật là có ngươi, ngươi nói hưu nói vượn. Huyết Kỳ Lân phẫn nộ gào thét, có cái gì tốt nói bậy? Huyết Ma Hắc Hổ tâm tình ta có thể hiểu được. Dù sao tu sĩ nếu là có mấy cái con cái, ở trong lòng cũng sẽ có cái thân sơ xa gần. Người Huyết Kỳ Lân thiên phú tối cao, thực lực mạnh nhất, đạt được Huyết Ma Hắc Hổ thiên vị cũng rất bình thường. Nói thật, ta có thể hiểu được Huyết Ma Hắc Hổ vào giờ phút như thế này muốn bảo trụ tính mạng của ngươi, vứt xuống cái khác dòng dõi tính mệnh tâm tình. Tốt, không cùng ngươi nhiều nói nhảm. Phụ tử các ngươi ở giữa sự tình ta không xen vào. Huyết Kỳ Lân, chỉ cần ngươi hôm nay đem Huyết Ma Hắc Hổ bảo tàng giao ra, ta liền dẫn người rút lui. Trần Trầm nói âm vang hữu lực, một bộ ta chỉ cần bảo tàng thái độ. Ta không có, ta không cần thiết lừa gạt các ngươi. Ta nguyện ý lấy đạo tâm lập thể. Chỉ cần ngươi giao ra Huyết Ma Hắc Hổ lưu lại bảo tàng, chúng ta lập tức đi ngay. Trần Trầm cao giọng nói, ngữ khí kiên định không gì sánh được. Một bên Quỳnh Hoa Tiên Tử bình tĩnh nhìn hắn một cái, nội tâm hơi có chút xem thường, còn nguyện ý lấy đạo tâm lập thể. Huyết Kỳ Lân vừa vào tiểu thế giới liền bị mai phục một đợt, đến chỗ nào có cơ hội lấy được bảo tàng. Bảo tàng đây chính là tại U Minh nơi đó. U Minh đồng dạng nhìn xem Trần Trầm, nhíu mày, cái này Huyết Kỳ Lân đối mặt tình huống cùng hắn quá tưởng tượng. Rõ ràng không cầm đến bất kỳ vật gì, lại bị cài lên cái bô, còn có nỗi khổ không nói được. Hẳn là, nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, bắt đầu vô ý thức trải vuốt ngày đó phát sinh tình huống cụ thể. Phía dưới sông lớn bên trong một trận trầm mặc, qua lâu mới truyền đến Huyết Kỳ Lân tức giận tiếng gào thét. Ta không cầm đến bất kỳ bảo vật. Trần Trầm tức giận quát, Huyết Kỳ Lân, chúng ta tận mắt thấy ngươi đem đồ vật lấy đi, vì thế còn cùng ngươi triển khai đại chiến. Nếu không phải ngươi tự bạo nội đan, hiện tại đã vẫn lạc. Chẳng lẽ chúng ta mấy ánh mắt sẽ nhìn lầm sao? Đều loại thời điểm này, ngươi còn không thừa nhận, không phải liền là muốn đền bù mất đi nội đan tổn thất sao? Quỳnh Hoa đạo hữu, U Minh đạo hữu, các ngươi nói một chút, các ngươi có phải hay không tận mắt thấy Huyết Kỳ Lân lấy đi bảo tàng? Quỳnh Hoa tiên tử cùng U Minh nghe vậy nao nao, sau đó không hẹn mà cùng gật đầu. Không tệ, ta nhìn thấy, chính là Huyết Kỳ Lân cầm. Hai người một mặt sát có việc bộ dạng, phảng phất lúc ấy ngay tại hiện trường đồng dạng. Cút, phía dưới lại truyền tới Huyết Kỳ Lân gầm thét. Trần Trầm cười lạnh một tiếng nói, đã ngươi muốn lôi kéo ngươi mấy cái huynh đệ vì ngươi chôn cùng, vậy ta cũng không có cách. Chúng ta người đã tại tập kết, nghĩ đến dùng chưa tới một canh giờ liền sẽ tập kết hoàn tất. Đến lúc đó trực tiếp hủy diệt phía dưới cái này sông lớn. Không tin ngươi không đem bảo tàng giao ra. Sông lớn bên trong một mảnh yên lặng. Mấy hơi thở về sau, một đạo nhát gan thanh âm vang lên. Đại ca, nếu không ngươi liền đem đồ vật giao ra đi. Lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Lục đệ, ta không cầm bất kỳ vật gì. Ai, chúng ta còn trẻ, không muốn chết. Nghe phía dưới cái này tiếng nghị luận, Trần Trầm đột nhiên thêm mắm thêm muối mà hỏi thăm. A, Huyết Kỳ Lân, ngươi khi đó tiến vào tiểu thế giới thông đạo thời điểm làm sao không mang theo ngươi mấy cái huynh? Đệ A, không phải vậy thật đúng là không đến mức bị chúng ta đánh thành trọng thương. Sông lớn bên trong lại là một mảnh trầm mặc. Trần Trầm thậm chí có thể cảm giác được mấy cái kia chân linh nội tâm kiềm chế lửa giận. Nếu là hắn nói những thứ này hoàn toàn là thêu dệt vô cớ cũng liền thôi. Nhưng hắn nói 89 thành đều là thật. Cái này Huyết Kỳ Lân chạy trốn thời điểm hoàn toàn chính xác không nhớ nó mấy cái huynh đệ. Bây giờ hắn đem việc này rõ ràng bỏ vào trên mặt bàn. Mấy cái kia huynh đệ nội tâm nếu là không có lời oán giận cái kia mới kỳ quái. A, bảo tàng ngươi Huyết Kỳ Lân cầm, nồi chúng ta giúp ngươi cõng, đến tất cả mọi người muốn thời điểm chết, ngươi Huyết Kỳ Lân cũng không nguyện ý từ bỏ bảo tàng. Bảo toàn mọi người tính mệnh, cái này ai vui lòng a? Dù là ngươi Huyết Kỳ Lân chỉ là tỏ thái độ cũng tốt. Đại ca, bảo tàng ở đâu? Huyết Trướng độc ngạc hỏi, ta thật không thấy bảo tàng. Đại ca, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Trần Trầm nghe đến mấy câu này, cảm giác thời cơ đã thành thục. Yếu ớt nói, các ngươi đem Huyết Kỳ Lân giao cho chúng ta. Chúng ta đồng dạng có thể thả các ngươi một con đường sống. Nói thật, thật nếu để cho hơn vạn tu sĩ tập kết tới đây, bảo tàng tất nhiên muốn phân hơn nửa ra ngoài. Chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy một màn kia phát sinh. Sông lớn bên trong lập tức trở nên yên tĩnh im ắng. Sau một hồi lâu, phía dưới đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ thời gian, một cái cực lớn bóng tối từ trong sương mù bay ra. Chính là bị hoàn toàn chấn áp lại Huyết Kỳ Lân. Gặp Huyết Kỳ Lân toàn thân trên dưới đều là vết thương, thần chí đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trần Trầm mừng rỡ trong lòng, không uổng phí hắn một phen miệng lưỡi. Cái này Huyết Kỳ Lân chung quy là không thể chạy ra hắn ma trường. Ếch, không, hẳn là không thể chạy ra hắn ngũ chỉ sơn. Đại ca, ngươi bất nhân trước đây, đừng trách các huynh đệ bất nghĩa. Phía trên tu sĩ, Huyết Kỳ Lân đã giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi không nên quên vừa mới lời thề. Phía dưới truyền đến Huyết Trướng độc ngạc lời, nói lạnh như băng. Trần Trầm cười nói, yên tâm, ta Trần Trầm từ trước đến nay nói được thì làm được. Chờ một lúc ta liền đi giải tán tu sĩ đại quân. Vậy liền tốt nhất, Huyết Trướng độc ngạc trả lời. Huyết Kỳ Lân đã tới tay, ba người liền cũng không cường công cái kia sông lớn tâm tư. Làm người không thể quá tham lam, điểm ấy bọn hắn vẫn là biết đến. Có thể diệt Huyết Kỳ Lân, bọn hắn trước đó tổn thất đã hoàn toàn có thể đền bù, thậm chí còn có thể kiếm một món hời. Nếu là còn không thỏa mãn, vậy thì có chút lòng tham không đáy. Về phần Huyết Ma Hắc Hổ ba cái kia dòng dõi sở dĩ nguyện ý giao ra Huyết Kỳ Lân, một phương diện tự nhiên là bởi vì Trần Trầm lời nói châm ngòi. Một phương diện khác cũng là bởi vì cái này Huyết Kỳ Lân mất đi nội đan, thực lực đại giảm, đợi tại sông lớn bên trong cũng vô pháp vì nó nhóm cung cấp bao nhiêu sức chiến đấu. Tu sĩ tự tư, chân linh không phải là không. Đơn thuần vì cái gọi là tình huynh đệ, đi liều mạng, không tồn tại. Nếu quả thật có cái gì tình huynh đệ, lúc trước Huyết Kỳ Lân tiến vào tiểu thế giới thời gian cũng không phải là độc thân một thú. Đợi đến bốn phía địa phương không người, Trần Trầm cũng không khách khí, trực tiếp liền kết quả Huyết Kỳ Lân tính mệnh, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Quỳnh Hoa Tiên Tử nhìn xem Trần Trầm, trong mắt bất chi bất giác nhiều ra một tia kiêng kỵ. Người này không chỉ tu làm cường đại, càng mấu chốt chính là há miệng cũng cực kỳ lợi hại. Trong ngôn ngữ liền châm ngòi Huyết Ma Hắc Hổ bốn cái dòng dõi quan hệ trong đó. Nói thật, đổi lại là nàng, nàng làm không được. Mặc dù bây giờ Trần Trầm tên không nổi danh, nhưng nàng đã coi người này là thành cùng nàng cùng cấp bậc tồn tại. U Minh càng là nhìn chằm chằm Trần Trầm, trong mắt hoài nghi càng ngày càng nặng. Huyết Kỳ Lân không cầm tới bảo tàng, hắn cũng không cầm tới. Cái kia bảo tàng đi chỗ nào rồi? Gặp U Minh nhìn chằm chằm vào chính mình, Trần Trầm ngẩng đầu lên hỏi, "U Minh, ngươi nhìn ta làm gì?" "Trần Trầm, ta cảm thấy ngươi rất khả nghi." U Minh thẳng thắn, Trần Trầm nghe vậy lườm hắn một cái, thản nhiên nói, "U Minh, bảo tàng đều bị ngươi cầm. Cái này chúng ta đều biết, vừa mới sở dĩ nói như vậy, cũng là ngộ biến tùng quyền, ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"